Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 804, ông trời đền bù cho người cần cù. Lý Cầu Tiên cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Hoàn Quang Chí Tôn tiến hành giao dịch. Đương nhiên, hắn cũng không có lựa chọn đem thần uy thế giới một hơi thăng cấp đến cấp Chí Tôn, mà là dự định trước lên tới tôn giả cấp lại nói. Trên thế giới hạn đạt tới tôn giả cấp, chỉ là mang ý nghĩa thế giới này có thể sinh ra được tôn giả. Nhưng trên thực tế nếu quả thật muốn để như thế một cái thế giới đản sinh ra tôn giả đến, cần phải hao phí một cái giá lớn tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Như thế một cái thế giới đản sinh ra tôn giả cũng tuyệt đối thuộc về mấy ngàn, vài vạn năm khí vận, tài nguyên tích lũy mới có thể thành tựu thế giới chi tử. Đứa con của số phận, dưới đại bộ phận tình huống, thế giới này có thể sinh ra mười mấy cái bất hủ chân thần liền là cực hạn. Mà có thể một hơi xuất ra 3.000 đại đạo thạch đến tạo nên ra một cái tôn giả cấp thế giới cường đại nhân vật, bên người tuyệt không thiếu hụt tôn giả cấp tùy tùng. Đối với như thế một cái vài trăm năm mới có thể đản sinh ra mười mấy cái bất hủ chân thần thế giới, hoàn toàn chính là coi như gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Lực lượng hạn mức cao nhất đạt tới tôn giả cấp thế giới vẫn mười phần yếu ớt a. Đừng nói ta, coi như một vị trí cường bất hủ cầm tuyệt phẩm thần binh toàn lực bộc phát dưới, đều có thể đem thế giới hàng rào xé rách. Thế giới như vậy một khi bị người đánh xuyên qua, chữa trị phí tổn sợ rằng sẽ tăng lên rất nhiều a. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến thần uy thế giới lúc trước tao ngộ, trong lòng có chút thổn thức. Nếu như không phải cân nhắc đến chí tôn xung kích vô thượng cảnh lúc một cái hoàn toàn thuộc về mình vũ trụ khả năng có thể cử đi một chút công dụng, lại thêm hắn hiện tại đối với tài nguyên tu luyện đã không thế nào cần, hắn căn bản sẽ không lãng phí số tiền này tài. Nhìn từ điểm này, Hoàn Quang Chí Tôn nghiệp vụ năng lực vẫn có chút cao minh. Thế mà thật thuyết phục Lý Cầu Tiên tại một kiện hoàn toàn không phát huy được tác dụng sự tình bên trên đập xuống 3.000 cái đại đạo thạch. Lý Tôn Chủ quá lo lắng. Lấy Lý Tôn Chủ ngươi hiện tại thanh danh, vũ trụ mênh mông bên trong ai dám tùy tiện đánh nát thuộc về ngươi thế giới. Hoàn Quang Chí Tôn nhận huyết nguyệt đao, một bên đem 1.500.000 đại đạo thạch chuyển giao cho Lý Cầu Tiên, vừa cười nói, vậy coi như nhiều, mà lại mỗi một cái thế lực cơ hồ đều có chí tôn chỗ dựa. Ta hiện tại là mưa gió nổi lên, áp lực to lớn. Hoàn Quang Chí Tôn liên suy nghĩ một chút Lý Cầu Tiên tình cảnh, tựa hồ thật đúng là như thế. Trên thực tế đối với chúng ta những này làm thế giới người mà nói, chí tôn ngược lại cũng không phải là không có biện pháp đánh giết. Hoàn Quang Chí Tôn do dự một lát, mở miệng nói, nếu là Lý Tôn Chủ thật cảm giác chính mình tình cảnh nguy cơ, chúng ta Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn có thể tiếp nhận một hạng nghiệp vụ, thay Lý Tôn Chủ chế tạo một đại sát khí. Đến lúc đó Lý Tôn Chủ cho dù lọt vào chí tôn vây giết, đều chưa hẳn không thể toàn thân trở ra, trừ chí tôn cùng vô thượng chí bảo bên ngoài còn có thủ đoạn khác giết được chí tôn. Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Chí tôn cứ việc tại vũ trụ mênh mông bên trong đã chí tôn đến quý, nhưng cuối cùng không phải vĩnh hằng bất diệt vô thượng. Hoàn Quang Chí Tôn nói, ngữ khí có chút dừng lại, Lý Tôn Chủ hẳn là biết nói chúng ta lục đại thánh điện đối với 13 động thiên kiêng kỵ nguyên nhân, tại động thiên lực lượng dưới, các chí tôn không cách nào thuận lợi cảm ứng được khư giới chi lực, sẽ bị động thiên khi bên trong nắm giữ siêu cấp khoa học kỹ thuật giết chết. Mà nhằm vào điểm này, một chút chí tôn chiều sâu đào móc dưới, dần dần nghiên cứu ra một loại kiêm phong tỏa, chôn vùi vào một thể diệt sát kỹ thuật, thông qua đối với tân sinh vũ trụ bồi dưỡng khiến cho có động thiên đặc tính. tại đem mục tiêu khốn nhập trong đó không cách nào cảm ứng được hư giới về sau. Phát động bên trong khoa học kỹ thuật binh khí, đem triệt để hủy diệt. Chúng ta quản loại kỹ thuật này gọi vũ trụ bọt biển. Vũ trụ bọt biển, Lý Cầu Tiên nghe được Hoàn Quang Chí Tôn lời nói. Đồng tử có chút co rụt lại. Loại kỹ thuật này, thế giới là chết không cách nào xê dịch. Chỉ cần Chí Tôn có lòng đề phòng không lâm vào hắn thế giới bên trong. Không để cho mình mất đi đối với khư giới cảm ứng. Loại kỹ thuật này hẳn là căn bản không phát huy ra tác dụng vốn có. Lý Cầu Tiên rất mau nhìn ra, loại kỹ thuật này tệ nạn, vả lại, muốn vây khốn một vị Chí Tôn, được động thiên cấp thế giới mới được. Bồi dưỡng một cái cấp Chí Tôn thế giới liền phải mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đại đạo thạch. Một cái hố thiên cấp thế giới, trừ vô thượng, ai có loại này tài lực? Mà vô thượng muốn giết Chí Tôn, lại cái kia dùng lấy phiền toái như vậy. Vây khốn một vị Chí Tôn xác thực cần động thiên cấp thế giới. Nhưng cấp Chí Tôn thế giới lại có thể ngăn trở vị kia Chí Tôn một lát. Có này nháy mắt, như vậy đủ rồi, Hoàn Quang Chí Tôn nói. Giải thích một tiếng, về phần ngươi nói thế giới là chết, không cách nào xê dịch. Loại hiện tượng này cũng không phải là tuyệt đối. 13 động thiên tại 300 tinh năm trước phát minh ra một loại thế giới áp xúc kỹ thuật. Có thể đem thế giới áp xúc thành cung cấp người mang theo. Nhưng thiếu hụt chính là thế giới áp xúc sau lần nữa triển khai lại bởi vì kết cấu bị phá hư mà ở. Sau đó cấp tốc sụp đổ. Loại kỹ thuật này hoàn mỹ giải quyết thế giới không cách nào xê dịch vấn đề. Thế giới sẽ sụp đổ. Nói một cách khác. Một kích, chính là một cái cấp Chí Tôn thế giới. Hoàn Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu. Một kích một cái cấp Chí Tôn thế giới. Một cái cấp Chí Tôn thế giới chí ít giá trị 100.000 đại đạo thạch. Dù là lấy Lý Cầu Tiên loại này trái tim đều bị loại này hào khí bị kinh hãi. 100.000 đại đạo thạch đều có thể mời một cái Chí Cường Chí Tôn thay ngươi xuất thủ. Liền vì chế tạo một cái vũ trụ bọt biển. Cái này cần giàu có đến mức nào? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lý Cầu Tiên cuối cùng cảm thấy mình thuộc về một người bình thường. Cự tuyệt Hoàn Quang Chí Tôn hảo ý. Đối với cái này, Hoàn Quang Chí Tôn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là đành phải cáo từ rời đi. Xem ra mình bị hố vào tay cái vũ trụ này bọt biển trào hàng không đi ra. Hoàn Quang Chí Tôn rời đi về sau, Lý Cầu Tiên cùng Viện Lạc ở trong mấy vị đệ tử nói chuyện phiếm một phen, chỉ điểm một phen bọn hắn tu luyện. Sau đó hắn được làm chính sự, theo hắn vận chuyển luân về quyết biến hóa thân hình, lại lần nữa tại không có trải qua bất luận kẻ nào đồng ý tình huống dưới rời đi Vinh Diệu Đại Lục. Giờ phút này, cách hắn cùng Xích Cụ Tôn chủ luận võ kết thúc còn không đến 20 ngày. Ngần ấy thời gian thậm chí còn không đủ Cẩn Mộng Chí Tôn đem trong tay tương đối bức thiết mấy chuyện xử lý hoàn tất. Bất quá, ngược lại cũng không phải là không có trải qua bất luận kẻ nào. Chí ít Cẩn Mộng Chí Tôn đồng ý. Nàng nói, chỉ cần hắn Lý Cầu Tiên sáng chế một môn chí cường pháp liền để hắn ra ngoài. Mà hiện tại hắn chí cường pháp không phải nghiên cứu ra được. Lúc đầu Lý Cầu Tiên đi thần không biết quỷ không hay, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng lại tại hắn rời đi sau không đến 10 ngày, Nhật Diệu khu người phụ trách Mậu Dương Chí Tôn lại là đến đây thăm viếng. Lại là bởi vì Lý Cầu Tiên tự Nhật Diệu khu tốt nghiệp bất quá mười mấy tinh năm liền tại vũ trụ mênh mông bên trong sông ra uy danh hiển hách. Mậu Dương Chí Tôn cùng Nhật Diệu khu mấy vị Chí Tôn tổng cộng một chút, dự định cử hành một trận cùng loại với diễn thuyết sẽ hợp tác. Mời Lý Cầu Tiên ra mặt hảo hảo dạy bảo một chút. Dù sao 10 cái tinh năm trước Lý Cầu Tiên tại Nguyệt Huy khu một phen diễn thuyết, khích lệ không ít ánh trăng thiên kiêu. Tại ngắn ngủi 8 cái tinh năm bên trong, Nguyệt Huy khu thiên kiêu nhóm tu luyện hiệu suất cơ hồ tăng lên 300%. Thậm chí có mấy vị uy tín lâu năm thiên kiêu quyết chí tự cường. Trực tiếp từ Nguyệt Huy khu thăng lên đến Nhật Diệu khu. Loại này lớn khích lệ thuật mang tới rõ rệt, tính hiệu quả tất nhiên là để Nhật Diệu khu chư vị trí. Tôn ngò ngoe muốn động, cho nên điều động Mậu Dương Chí Tôn làm đại biểu trước tới mời. Kết quả phen này mời lại là vô hụt. Đối với cái này, Mậu Dương Chí Tôn đến tiếc nuối rời đi, mà tin tức này rất nhanh chuyển tới Cẩn Mộng Chí Tôn trên tay. Tại từ di tích cổ Xâm Lâm Chí Tuệ Chí Tôn nơi đó biết được Lý Cầu Tiên đã nộp lên một môn chí cường pháp về sau, nàng cũng là bó tay rồi. Không nói lâu, người tốt xấu là đãi cái 2-3 tinh nam chờ ở bên ngoài nhìn chằm chằm Tây Hy Chí Tôn đi sau ngươi. Lại rời đi à, hiện tại mới trôi qua bao lâu? 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, cũng may. Chính là bởi vì Lý Cầu Tiên loại này thiên mã hành không ngoài dự liệu ra ngoài phương thức. Lại thêm luân hồi quyết tinh diệu. Thế mà để hạch tránh đi Tây Hy Chí Tôn giám thị. Tại nàng vừa mới liên lạc với Tâm Ma Chí Tôn cho ám tử lúc. Lý Cầu Tiên đã xa xa rời đi Vinh Diệu Đại Lục. Lại lần nữa hướng Tân Hỏa Thánh Điện phương hướng tiến đến. Chờ Tây Hy Chí Tôn lại lần nữa sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Vinh Diệu Đại Lục. Điều động hết thảy chỗ có thể điều động tài nguyên lưu ý mỗi một tòa rời đi Vinh Diệu Đại Lục tinh. Môn lúc, Lý Cầu Tiên đã xa xa rời đi Vinh Diệu Thánh Điện. Đồng thời dùng chiến thuật của mình hất ra bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại kẻ theo dõi. Mà loại chiến thuật này... chính là tại khư giới tầng thứ 6 không có bất kỳ cái gì mục đích bay loạn. Bay loạn đến ngay cả chính hắn đều không biết rõ phương hướng. Địch nhân tự nhiên là bị hắn quấn choáng. Tinh không tôn chủ bảng bên trên trước 100 tôn chủ. Mỗi một cái đều đã đạt đến tự thân có khả năng đạt tới cực hạn. Có thể nói các phương các mặt đều đã hoàn mỹ. Về phần xếp hạng trước 10 những người kia. Không chỉ các phương diện đạt đến hoàn mỹ, cực hạn, một ít phương hướng thậm chí phá vỡ tôn giả có khả năng có cực hạn. Tỷ như, tôn giả cảnh giới đem một môn chí tôn pháp luyện tới viên mãn. Chí tôn pháp cùng vô thượng pháp bởi vì đặc thù tính. Tại tôn giả cảnh cơ hồ không cách nào bị luyện tới viên mãn. Có thể ngay cả vĩnh sinh chân thủy loại này có thể khiến người ta trước giờ thu hoạch được vô. Thượng đặc tính chí bảo đều tồn tại. Trong vũ trụ này tự nhiên cũng không tồn tại cái gì tính tuyệt đối thiết luật. Tinh không tôn chủ bảng trước 10 những người kia. Chính là phá vỡ những này cực hạn tồn tại. Lý Cầu Tiên tuy được đến vĩnh sinh chân thủy hạ lạc. Một khi phục dụng vĩnh sinh chân thủy. Đừng nói tôn chủ bảng. Chí tôn trên bảng hắn đều có thể sóng bên trên một vòng. Dù sao không chết được. Đáng tiếc, khư sân vườn quá mức nguy hiểm, chí tôn cũng chưa tới hắn tùy tiện tiến về tuyệt đối hữu tử vô sinh. Dưới loại tình huống này hắn muốn kéo gần những bậc hách kia đồng dạng đánh vỡ tự thân cực hạn tinh. Không tôn chủ bảng trước 10 cấp cường giả, biện pháp duy nhất chính là cố gắng, nỗ lực so người khác gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Thậm chí mấy vạn lần cố gắng, người khác lúc tu luyện hắn tại tu luyện, người khác du ngoạn lúc hắn tại tu luyện, người khác yêu đương lúc hắn tại tu luyện, người khác lúc ngủ hắn còn tại tu luyện. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể siêu việt những tinh không kia tôn chủ bảng trước 10 cường giả. Đánh bại bọn hắn, lấy được đến vô địch khí vận, đánh xuống chân chính vô thượng căn cơ. Ông trời đền bù cho người cần cù. Mang theo loại này tín niệm, Lý Cầu Tiên mở ra vi quang, rất mau tìm đến một mảnh đẳng cấp không cao nhưng lại có được tốt đẹp che lấp tính cấm kỵ nơi. Nhanh chóng đem nguyên giới triển khai. Ta hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại ở công kích không đủ. Mà muốn tăng lên công kích, chí tôn thần khí mặc dù là một cái biện pháp, nhưng chân chính phương pháp vẫn là chỉ có dựa vào chính mình. Chính mình cường đại mới thật sự là cường đại, chỉ có đem chất điểm kiếm ý tu luyện đến đại thành, ta mới được xưng tụng chân chính tung hoành tôn giả cảnh. Lần này, lại không có chuyện gì quấy nhiễu tại ta. Không đem chất điểm kiếm ý tu luyện đến đại thành, ta tuyệt không xuất quan. Vô thượng Trạm Uyên, thân là vô thượng, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.